Hiện nay, Lục Thư Du có đầy đủ đan dược, vũ sĩ bát trọng muốn đột phá vũ sĩ cửu trọng không mất bao lâu. Khi đột phá đẳng cấp vũ sư, Lục Thư Du sẽ dùng linh hồn thần dịch. Đẳng cấp linh giả cũng tiến bộ theo. Khi đó, đột phá linh sư dễ dàng hơn một chút. Sau khi vào sơn mạch Vũ Đô, lúc nào Lục Thư Du cũng muốn nhanh chóng tăng mạnh thực lực của mình. Nếu không cường đại tùy thời, sẽ mất mạng trong sơn mạch Vũ Đô. Cho đến một lát sau, vầng sáng trắng trong suốt mà Lục Thiêu Du đang nhìn thấy, Tiểu Long canh giữ ngoài sơn động hộ pháp cho Lục Thiêu Du. Trời vừa hừng sáng, gió nhẹ thổi qua, Lục Thiêu Du ngừng luyện hóa, thở hắt ra. Một người một thú xuất phát hướng cổ vực. Ban ngày lên đường, buổi tối tu luyện, 10 ngày chậm rãi qua đi. Trong thời gian này, Lục Thiêu Du dễ dàng đột phá đến linh sĩ thất trọng. Cảnh bát trọng không còn xa nữa. Nhưng năng lượng linh hồn thần dịch đã bị luyện hóa 5-6 phần. Càng về sau, muốn đột phá sẽ tiêu hao năng lượng càng lớn hơn. Chết đi! Trong rừng cây, chân khí tập trung dưới chân Lục Thiêu Du. Hắn tàn lao ra, nội diễm quyền bùng nổ mạnh mẽ. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán ập vào đầu yêu thú thủy hệ nhị giai hậu kỳ, khổng lồ, mặt mũi hùng tợn. Thoáng chốc, đầu của con yêu thú khổng lồ nở hoa, thịt vàng tùng tóe. Yêu thú thủy hệ nặng nề té xuống đất, thành đồ ăn cho Tiểu Long. Trải qua rèn luyện trong khu vực nguy hiểm này, Lục Thiêu Du vô tình thay đổi nhiều, có thêm sát khí vô hình, không dính máu tươi thì không cách nào rèn luyện được sát khí ấy. Đánh nhau khiến cho Lục Thiêu Du sử dụng các loại vũ kỹ càng quen tay hơn. Yêu thú hậu kỳ nhị giai không có uy hiếp lớn cho Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du lẩm bẩm, ở trong khu vực nguy hiểm này đã gần một tháng, cũng nên đi ra ngoài thôi. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm đằng trước, ánh mắt kiên cường và lạnh lùng. Hắn ta đứng im như tượng đá. Dọn dẹp xong xuôi, Lục Thiêu Du đi tiếp. Tính tuyến đường đi thì hắn sắp ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Trần có tiếng hét chói tai phá vỡ rừng cây yên lặng. Cứu mạng! Nghe giọng là của nữ nhân, phòng chừng tuổi khá trẻ, thanh âm còn non nớt. Giữa sườn núi có một già một trẻ nằm dưới đất. Trẻ là một tiểu cô nương khoảng 11-12 tuổi, tóc xõa rối bù, mắt sáng ngời tràn ngập sự sợ hãi. Là một lão bà, khoảng 50 tuổi, mặc áo lam, nhưng lúc này quần áo xộc xệch, người đầy máu tươi, mặt mày trắng bệch. Tiểu cô nương sợ hãi tựa vào lão phụ nhân, trần trần nhìn hai người che mặt. Hai người mặc áo đen, vải che mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Nói đi, trưởng môn ấn phù ở đâu? Lão phụ nhân ôm tiểu cô nương vào ngực, lạnh lùng hỏi hai người bịt mặt. Các người là ai? Không cần lén lút làm gì. Trưởng môn ấn phù không có ở chỗ ta, có giết ta cũng vô dụng. Người bịt mặt bên trái tiến lên trước mấy bước, giơ cao đại đao, lóe ánh sáng lạnh, sát ý khuếch tán. Được rồi, nếu không nói thì ta sẽ giết người trước. Tiểu cô nương sợ sệt, thấy vậy vùng vòi vòng tay của lão phụ nhân, giang hai tay che trước mặt lão phụ nhân. Không được giết lam bà của ta. Lão phụ nhân bối rối kéo tiểu cô nương vào ngực. Tầm đồng, mau tránh ra. Người bịt mặt khác tiến lên, giơ đại đao, lóe tia sáng lạnh, treo trên đầu tiểu cô nương. Thì ra, người quan tâm tiểu cô nương này. Tốt lắm, nếu người không giao trưởng môn ấn phủ ra, ta sẽ giết nó. Lão phụ nhân tê lương rú lên. Đừng, các người không thể giết tâm đồng, nó là huyết mạch của trưởng môn để lại. Nhưng lão phụ nhân bị thương quá nặng, không thể làm gì được. Vậy càng phải giết. Người bịt mặt lạnh lùng cười. Hỏi ngươi lần cuối, có giao trưởng môn ấn phủ ra không? Người bịt mặt khác lạnh lùng nói. Sử huynh, đừng nói nhiều với ả, giết ả, rồi hai tìm lệnh bài sau. Lấy được lệnh bài, chúng ta sẽ lập công lớn. Người bịt mặt hô đao chém xuống tiểu cô nương. Vù vù. Lúc này tiếng xé gió sắc bén vàng tiếng cùng với luồng gió nóng rực xuyên qua đại đao của người bịt mặt. Đại đao thủng một lỗ tròn, người bịt mặt lảo đảo lùi mấy bước, đại đao rơi xuống đất, cổ người bịt mặt thủng một lỗ máu. Một người bịt mặt khác hốt hoảng nhìn bốn phía mà quát, ai đó? Người bịt mặt tìm mãi nhưng không thấy ai, trong mắt chứa kinh hoàng. Thanh âm trầm thấp lại vang lên, giết cả lão ấu phụ nữ và trẻ em, ta vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng không nhìn được. Một bóng áo xanh đáp xuống trước mặt người bịt mặt. Là thanh niên 16-17 tuổi, tóc đen áo xanh, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt trong như nước ao. Một con rắn vàng tí hon nằm trên vai thanh niên ấy. Người đến đương nhiên chính là Lục Thiếu Du. Người bịt mặt vốn khủng hoảng, nhưng thấy chỉ là tranh con chưa dứt sữa thì dứt khoát chém đại đào xuống. Là tiểu tử nhà ngươi sao? Ta chém chết ngươi. Tiếng xé gió sắc bén vang lên, thân đao lấp lánh ánh sáng lạnh lùng cùng với dòng khí rít gào. Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng, mới có thực lực vũ sĩ thất trọng, muốn chết sao? Chân khí chợt tuôn ra, Lục Tiêu Du ngưng tụ khai sơn trưởng, trường ấn vàng nhạt đánh vào thành đạo ấy. Bùm! Đại đào rơi xuống, trường ấn đập vào ngực của người bịt mặt. Cột máu phun ra, người bịt mặt không kịp giãy giụa đã gục ngã xuống đất. Lục Tiêu Du phủi tay, lục tìm thân thể hai người bịt mặt, nhưng không thấy một túi không gian nào. Hắn ta cười khổ. Lão phụ nhân nằm dưới đất cảm kích nói, vị đại nhân này đa tạ ơn cứu mệnh. Không cần phải cảm ơn, ta chỉ không chịu nổi thôi. Lục Tiêu Du luôn núp ở một bên ngó xem, hắn không định lắm chuyện, cũng không có thực lực nhiều chuyện. Nhưng nhìn hai người bịt mặt diệt lão ấu phụ nữ và trẻ em không có sức chống cự, thì Lục Tiêu Du không chịu nổi. Nếu phớt lờ đi sẽ làm lòng hắn áy náy, cộng thêm hai người bịt mặt khá yếu sức, nên Lục Tiêu Du sống ra giết chết. Lão phụ nhân vùng vẫy bò dậy, quỳ trước mặt Lục Thiếu Du cầu xin. Đại nhân, ta xin đại nhân hãy mang đứa trẻ này đi. Nàng không có chỗ nương tựa. Sau khi ta chết, một mình nàng ở đây sẽ bị yêu thú ăn mất. Đại nhân tốt bụng, làm ơn mang nàng đi. Làm ơn đi mà. Lục Thiếu Du vội dìu lão phụ nhân nằm xuống. Lão nhân già làm cái gì vậy? Lão phụ nhân tối đa cỡ vũ đổ. Lục Thiếu Du biết lão phụ nhân bị thương rất nặng, không chống được bao lâu. Lục Tiêu Du nhìn tiểu cô nương hoảng sợ ở bên cạnh, hắn cũng run run. Tiểu cô nương đúng là tội nghiệp thật, nhưng hiện tại trong sơn mạch này, hắn tự lo thân còn không xong, mang theo tiểu cô nương càng tăng thêm nguy hiểm, có lẽ sẽ hại luôn cả tiểu cô nương. Lục Tiêu Du bây giờ mới nói, lão nhân già, ta không có mang tiểu cô nương theo được, bản thân của ta còn không lo cho mình được đây. Lão phụ nhân khóc lóc mà van xin, đại nhân, lão bà tử cầu xin đại nhân, tầm đồng rất ngoan, rất đáng yêu, sẽ không làm phiền đại nhân. Cầu xin đại nhân hãy mang theo tầm đồng, cứ mang tầm đồng đi. Tiểu cô nương bật khóc, lệ rơi ròng ròng. Làm bà, ta không đi, ta muốn theo làm bà. Lục Tiêu Du nhìn tiểu cô nương bất giác nhớ tới mình kiếp trước cũng bờ vờ. Lão nhân già, ta không giúp gì được đâu. Vậy đi, ta sẽ cố gắng mang tiểu cô nương ra ngoài, xem coi có người thân gì của nàng không. Rồi ta sẽ đưa tới đó. Không còn ai cả. Tâm đồng từ nhỏ không có mẫu thân, trưởng môn lại bị hại chết. Tâm đồng không còn hơi nương tựa. Ta chết rồi, tâm đồng không có người thân nào khác. Lão phụ nhân khóc lóc nói, vì đại nhân này, ta nhìn ra được đại nhân tốt bụng. Xin đại nhân hãy mang tâm đồng đi theo. Đây là trưởng môn ấn phù của phi linh môn. Ai có ấn phù sẽ ngồi với chức trưởng môn. Ta xin tặng trưởng môn ấn phù cho đại nhân. Lão phụ nhân đưa ngọc bài trắng tinh cầm trong tay cho Lục Thiếu Du. Ngọc bài kích thước cỡ bàn tay, có nhiều hoa văn, năng lượng nhẹ chứa trong đó. Lục Thiếu Du bây giờ hé môi. Lão nhân ra. Nhưng lão phụ nhân khép mắt lại, vĩnh viễn không còn mở ra được nữa. Tiểu cô nương nay lão phụ nhân khóc toáng cả lên. Lam bà. Lục Thiếu Du nhìn tiểu cô nương không còn chỗ nương tựa, kêu hắn mặc kệ thì không làm được. Tuy hắn không cho rằng mình là người tốt, nhưng bỏ mặc tiểu cô nương bơ vơ trong sơn mạch, thì Lục Tiêu Du tuyệt đối không làm được chuyện ấy. Trong lát sau, Lục Tiêu Du mở miệng nói, tiểu muội muội, làm bà đã chết, muội đừng khóc nữa. Tiểu cô nương cứ gào khóc như thế, để dẫn yêu thú đến. À, vâng. Tiểu cô nương ngước đầu lên, hốc mắt ửng đỏ nhìn Lục Tiêu Du, vẫn còn nức nở nhưng không thành tiếng. Lục Tiêu Du bây giờ khẽ nói, ta sẽ chôn làm bà giúp muội. Lục Tiêu Du cười khổ, đào một cái hố chôn lão phụ nhân xuống lòng đất. Tiểu cô nương ngừng khóc, đứng một bên nhìn Lục Tiêu Du, không nói một lời. Lục Tiêu Du ngồi xổm dưới đất, dùng ống tay áo lau khô nước mắt vương trên khóe mắt tiểu cô nương. Muội tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Lục Tiêu Du nhìn kỹ tiểu cô nương, y phục màu đỏ rách mấy chỗ, mặt mày xinh xắn, mắt to, môi nhỏ, rèm mi dài, có hai đốm đồng tiền. Sẽ là mỹ nhân bại hoại trong tương lai. Tiểu cô nương bây giờ khẽ nói, muội tên là Lục Tâm Đồng, năm nay 10 tuổi. Lục Tâm Đồng thấy Tiểu Long giơ cao đầu trên vai Lục Thiếu Du thì sợ hãi. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, Lục Tầm Đồng sao? Cũng họ Lục như hắn, hai người thật có duyên. Lục Tiêu Du nói với tiểu cô nương, nó tên là Tiểu Long, sẽ không tổn thương muội, muội đừng có sợ. Tiểu Long co duỗi lưỡi, Lục lắc đầu như nói chuyện với Lục Tầm Đồng. Xèo xèo. Tiểu cô nương nhìn Tiểu Long chằm chằm, cảm nhận thiện ý trong mắt của nó thì hết sợ. Lục Tiêu Du hỏi tiểu cô nương, Tầm Đồng theo ta đi, sau này đi theo bên cạnh ta có chịu không? Lão phu nhân đã chết, Lục Tiêu Du không thể bỏ Lục Tầm Đồng lại sơn mạch nguy hiểm này. Tiểu cô nương lại bật khóc, Tầm Đồng không có người thân, đều bị đám người xấu giết cả. Lục Tiêu Du nhìn mà đau lòng, ôm Lục Tầm Đồng vào lòng. Tầm Đồng đừng có khóc, phải kiên cường lên, sau này cường đại rồi sẽ báo thù. Không khóc, sau này ta là muội muội của muội, là người thân của muội. Lục Tâm Đồng ngước lên nhìn thẳng mắt Lục Thiêu Du hỏi, ca ca, thật sự làm ca ca của Tâm Đồng sao? Tiểu cô nương sợ Lục Thiêu Du nói không. Lục Thiêu Du cúi đầu nói, đương nhiên là có thể, từ bây giờ Tâm Đồng là muội muội của Lục Thiêu Du ta, sau này mặc kệ là ai đều không dám ăn hiếp Tâm Đồng nữa. Lục Tâm Đồng cúi đầu khẽ nói, ca ca, Lục Thiêu Du nói, chúng ta rời khỏi đây trước đi. Lục Thiêu Du đến bên xác hai người bịt mặt, lột vải che mặt xuống, khuôn mặt thanh niên khoảng 25-26 tuổi. Lục Thiêu Du hỏi Lục Tâm Đồng, Tâm Đồng có biết hai người này không? Là đồ đệ của Hoàng trưởng lão, trước kia muội có gặp bọn họ. Lục Tâm Đồng kinh ngạc hỏi, tại sao bọn họ muốn giết muội và Lam bà bà? Lục Thiêu Du nhướng mày lại hỏi, phụ thần của muội là trưởng môn Phi Linh Môn, Hoàng trưởng lão có phải cũng là người Phi Linh Môn không? Vâng vâng, phụ thân của muội là trưởng môn Phi Linh Môn, Hoàng trưởng lão là trưởng lão của Phi Linh Môn. Phụ thân bị mấy người bịt mặt giết, Lam bà bà và mấy sư huynh đưa muội trốn tới đây, tất cả đều bị giết rồi. Nói xong, Lục Tâm Đồng lại khóc. Lục Thiêu Du dỗ dành, thôi được rồi Tâm Đồng, chúng ta đi thôi. Lục Thiêu Du nhìn ấn phù Phi Linh Môn trong tay, hắn cất vào trong ống tay áo. Lục Tiêu Du hơi hiểu đầu đuôi câu chuyện. Tiểu Long biến to ra, nuốt hai cái xác vào bụng. Nhìn Tiểu Long đột nhiên biến to, làm Lục Tâm Đồng hết cả hồn. Tiểu cô nương không ngờ Tiểu Long nhỏ xíu bất chợt biến lớn như vậy. Lục Tiêu Du an ủi mãi, Lục Tâm Đồng mới khá hơn, không còn sợ Tiểu Long nữa. Trên đường đi, Lục Tiêu Du hỏi thăm Lục Tâm Đồng, được biết phụ thân của Tiểu cô nương tên là Lục Thanh, trưởng môn Phi Linh Môn. Phi Linh Môn có khoảng 100 người, trong môn phái có 3 trưởng lão. Lục Tâm Đồng lớn lên trong Phi Linh Môn nhưng không tu luyện. Mẫu thần khó sinh đã qua đời từ lâu, là Lam bà bà nuôi nấng Lục Tâm Đồng đến bây giờ. Phi Linh Môn chỉ có 100 người, Lục Thiêu Du còn tưởng là môn phái gì lớn. Giờ mới biết Phi Linh Môn chỉ là môn phái nhỏ, không bằng cả Lục gia. Ở Lục gia tốt xấu có mấy trăm người. Lục Tâm Đồng chợt nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm, đôi mắt khát khao mà hỏi, ca ca, dạy muội tu luyện được không? Muội muốn trở thành vũ giả. Lục Thiêu Du lại hỏi, tại sao Tâm Đồng muốn trở thành vũ giả? Lục Tâm Đồng trả lời, muội muốn giỏi như ca ca, sau này trả thù cho phụ thân. Lục Thiêu Du lại nói, muốn làm vũ giả phải chịu khổ nhiều lắm. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng kiên quyết, cắn răng mà nói, Tâm Đồng không có sợ khổ, không sợ khó. Lục Thiêu Du lại nói, được rồi, sau này ca ca sẽ tìm sư phụ giỏi cho Tâm Đồng, để Tâm Đồng trở thành vũ giả lợi hại. Lục Tâm Đồng trước mắt to hỏi, ca ca có thể giết hai người kia, đã rất lợi hại, tại sao ca ca không dạy cho Tâm Đồng? Lục Thiêu Du cười cười, hắn chỉ có vài miếng võ mèo cào, không đủ sức dạy cho người. Lục Thiêu Du nói, ca ca còn kém xa, sau này ca ca tìm cường giả lợi hại, làm sư phụ cho Tâm Đồng thì tốt hơn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, có Lục Thiêu Du ở bên cạnh, làm Lục Tâm Đồng hoạt bát hơn nhiều. Tiểu Long thì cảnh giác quan sát bốn phía. Lục Tiêu Du gặp lại hai con yêu thú tam giai sơ giai. Vì bảo vệ Lục Tâm Đồng nên toàn để Tiểu Long giết chết. Mấy ngày tiếp theo, hai người ngẫu nhiên gặp yêu thú nhị giai, lại để Tiểu Long giết yêu thú. Thấy cảnh tượng máu me làm Lục Tâm Đồng sợ hãi, nhưng về sau tiểu cô nương dần dần có thói quen. Lục Tiêu Du cố ý cho Lục Tâm Đồng thấy nhiều máu me, rèn luyện tiểu cô nương kiên cường hơn, sau này có lợi cho nàng. Gặp gỡ yêu thú ít dần, thực lực yêu thú càng lúc càng thấp. Lục Thiêu Du đoán đã ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến gần cổ vực hơn. Tới vòng ngoài, Lục Thiêu Du thấy nhiều người qua lại trong sơn mạch hơn. Đa số

thanh niên hốt hoảng không chút chống cự đã bị giết. Chạy đi! Hai thanh niên cầm đao ngay cả người co giò bỏ chạy. Lục Tiêu Du không đuổi theo, hắn mỉm cười. Thanh niên là vũ sĩ thất trọng, hai người truy sát gã là vũ sĩ tứ trọng. Thế nhưng ngũ trọng điều này không bình thường rồi. Cộng thêm thanh niên chạy trốn nhìn như là kinh hoàng, nhưng mắt lóe tia lạnh lẽo. Đây là một cái bẫy. Nếu Lục Tiêu Du dễ tin người, bị thanh niên đột nhiên đánh lén ngay. Lục Tiêu Du đá xác thanh niên kia. Muốn chết đây mà, kiếp sau đầu thai hãy thông minh hơn một chút. Lục Tiêu Du chỉ tìm được mấy chục khối kim tệ, ba gốc dược liệu giá bình thường trên người thanh niên, không có túi không gian nào. Tiểu Long nuốt xác thanh niên vào bụng, hai người một thú tiếp tục xuất phát. Lục Tâm Đồng đã thấy nhiều cảnh máu me, nên vừa rồi thấy Lục Tiêu Du giết người, tiểu cô nương chỉ nhắm tịt mắt lại. Dù sao Lục Tâm Đồng mới là một tiểu cô nương 10 tuổi. Lại qua 3 ngày nữa, lúc này Lục Tiêu Du đi xuyên qua rừng cây, trước mắt không còn là rừng rậm hay sơn mạch. Dãy sơn mạch thấp thoáng xa xa, thật xa trong tầm mắt. Dưới chân là lục địa rộng lớn, còn có vùng sông nước, phương xa có mấy hòn đảo nhỏ, con đường phủ sắc xanh mông lung. Trên lục địa có dãy kiến trúc liền miên kéo dài đến chân trời, không biết rộng mất bao nhiêu. Lục Tiêu Du thầm thở hắt ra. Mấy tháng qua, rốt cuộc Lục Tiêu Du rời khỏi sơn mạch Vũ Đô, nhưng không ngờ đích đến là cổ vực. Lục Tiêu Du nhếch môi cười khổ, rốt cuộc cũng ra tới nơi rồi. Mấy tháng qua, Lục Tiêu Du đã trải qua thử thách rèn luyện sinh tử gian khó. Lục Tâm Đồng lại lên tiếng. Ca ca, đây chính là cổ vực, vì đỉnh môn cách đây không xa. Lục Tiêu Du nói, chúng ta đi chìm chỗ ăn một bữa trước đã, nghỉ ngơi rồi từ từ tính sau. Đến cổ vực, Lục Tiêu Du không muốn ở lại đây lâu. Hắn cần tìm chỗ nghỉ chân, tìm dòng binh đoàn đi thành Vũ Đô, rồi tham gia vào dòng binh đoàn đó. Lục Tiêu Du lạc đám người Lục Vô Song đã 5 tháng. Sợ là mọi người cho rằng hắn đã chết cũng nên. Lại còn Vân Dương Tông, Lục Tiêu Du bấy giờ rất muốn sớm trở về nơi đó. Nam Túc đã từng dặn dò về xích đồng vạn năm, thần pháp phủ quang lược ảnh, Lục Tiêu Du phải tìm cách lấy cho bằng được. Lục Tâm Đồng nắm tay Lục Tiêu Du, muội sẽ nghe lời ca ca. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói, thật ra muội cảm thấy ca ca nướng thịt ăn rất ngon. Mỗi ngày Lục Tiêu Du đều nướng thịt các loài dã thú cho Lục Tâm Đồng ăn, làm tiểu cô nương thèm, vì trước giờ chưa từng ăn món nào ngon như vậy. Rời khỏi sơn mạch Vũ Đô, nhìn rừng núi mênh mông vô bờ, Lục Tiêu Du khẽ thở dài, kêu Tiểu Long chui vào ống tay áo của mình. Lục Tiêu Du đi vào dãy kiến trúc liên miên, nơi này khá giống trấn Thành Vân. Người đến người đi tấp nập, trên đường rất náo nhiệt, nhìn thoáng qua cách ăn mặc khác nhau, có đủ mọi loại người ở đây. Hai bên đường toàn là nhà cửa, hàng quán vỉa hè có nhiều người bày hàng bán đủ loại vật phẩm. Có vũ giả buôn bán dược liệu, bình khí, cũng mấy món đồ người thường mua, tóm lại rực rỡ muôn màu. Dường như Lục Tâm Đồng rất ít khi đến những chỗ này. Tiểu cô nương nhìn hoa cả mắt, biểu tình rất hưng phấn khi nhìn thấy món đồ mới lạ. Lục Tiêu Du đi vào một tửu quán dừng chân, bên trong đồng khách đang nhậu. Lục Tiêu Du tìm một cái bàn ít người kêu tiểu nhị đến. Lục Tiêu Du hỏi Lục Tâm Đồng, Tâm Đồng muốn ăn cái gì? Lục Tâm Đồng hào hứng kêu nhiều món, cười tươi rói, tò mò với bất cứ thứ gì. Lục Tiêu Du nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lục Tâm Đồng, hắn cũng thấy lòng tràn đầy nét vui vẻ, cảm giác như trải qua tuổi thơ. Lúc nhỏ, Lục Tiêu Du bơ vơ, hắn sẽ không để Lục Tâm Đồng gặp chuyện tương tự. Lục Tiêu Du quyết tâm chăm sóc Lục Tâm Đồng thật tốt, cho tiểu cô nương tuổi thơ ấm áp và vui vẻ. Tiểu nhị bưng đồ ăn lên, Lục Tâm Đồng nhai ngồm ngoàm. Ăn xong tính tiền, bữa cơm này mất 2 kim tệ, quá mắc. Trong vùng biên giới sơn mạch này, giá tiền thế là hơi đắt. Rời khỏi tửu quán, Lục Tiêu Du định đi tìm hiểu tin tức dòng binh đoàn sơn mạch Vũ Đô. Hắn mong nhanh chóng trở về thành Vũ Đô, về Lục Tâm Đồng thì đánh mang về theo. Nếu có thể đưa đi Vân Dương Tông được thì may, nếu không được, Lục Tiêu Du sẽ tìm cách khác. Lại đi trên con đường náo nhiệt, Lục Tiêu Du đánh giá bốn phía, chọn một con đường rộng rãi, có lẽ là đường cái. Nếu có dòng binh đoàn đi sơn mạch Vũ Đô, thì chỗ này sẽ có tin tức. Đa số người đi đường mặc đồ vũ giả, thực lực bình thường, ít có tù vị vũ sư, linh giả, thì đến bây giờ Lục Tiêu Du chưa thấy ai. Chỗ này không có lớn, chỉ là một nơi nhỏ, nối với sơn mạch Vũ Đô, thuộc vùng biên giới cổ vực. Nhưng vì có nhiều vũ giả ra vào sơn mạch Vũ Đô, nên chỗ này khá náo nhiệt. Nửa canh giờ sau, Lục Tiêu Du hỏi thăm một tin không được tốt. Chỉ có 2 dòng binh đoàn đi thành Vũ Đô. Ngày hôm qua, có một đội đã xuất phát. Một đội khác nghe người trốn về bảo là hơn 100 người. Nguyên đội dòng binh đoàn có hơn một nửa chết ở vùng sâu trong sơn mạch Vũ Đô. Cho nên không có dòng binh đoàn nào đi sơn vạch Vũ Đô nữa. Một số dòng binh đoàn không dám mạo hiểm đi thành Vũ Đô. Có người đi đường la lên. Đằng trước có trò hay để xem kìa. Nhiều người chạy đi xem ngay. Lục Tiêu Du liếc hướng mọi người đổ xô đi. Hắn không định góp vui để tránh có rắc rối. Trong đám đông phía trước, chợt có tiếng hét to. Là sát môn các người, đừng quá đáng. Vì đình môn ta không dễ chọc vào đâu. Vì đình môn có là cái gì, mau quỳ xuống. Nếu không, sẽ cho người biết mùi. Lục Tiêu Du không định đi xem. Nhưng bà chữ làm hắn chú ý, lạnh lùng nói. Vì đình môn à? Phụ thân của Lục Tâm Đồng là trưởng môn Vì đình môn. Lục Tâm Đồng kéo tay Lục Thiếu Du. Cà cà là Trương Minh Đảo sư huynh. Dọc đường đi, Lục Tiêu Du nghe Lục Tâm Đồng kể chút chuyện về Phi Linh Môn. Phụ thân của Lục Tâm Đồng là Lục Thanh, có 2 đồ đệ. Một tên là Trường Bình Đạo, người thứ 2 tên là Trung Vân Châu. Khi Trung Vân Châu hộ tống Lục Tâm Đồng chạy, cùng Lam bà trốn vào sơn mạch Vũ Đô, đã bị giết cùng mấy đệ tử khác. Lục Tiêu Du do dự một chút, dắt Lục Tâm Đồng đi nhìn xem sao. Đường cái bị một đám đông chen lấn chật như nệm cối. Chính giữa đường trống trải có 3 thanh niên đang đứng. 2 người mặc trường sam màu vàng dường như quen biết nhau. Xem khí thế toát ra thì một người là vũ sĩ thất trọng, một người là vũ sĩ tứ trọng. Thanh niên khác khoảng 21-22 tuổi, tóc ngắn mắt to, ánh mắt sáng ngời. Thanh niên mặc trường bào vải thô có vẻ nghèo nàn. Tu vi chỉ là vũ sĩ tứ trọng. Lục Tiêu Du khó khăn chen lấn vào đám đông. Đánh giá 3 người xong, hắn đoán ra thanh niên tóc ngắn, mắt to là Trương Minh Đạo. Lục Tâm Đồng bây giờ reo lên, ca ca là Trương Minh Đạo sư huynh. Lục Tiêu Du nháy mắt với Lục Tâm Đồng. Lục Tiêu Du định xem tình hình rồi tính, xem thân phận 2 người bịt mặt truy sát Lục Tâm Đồng, thì trong Phi Linh Môn không còn bình tĩnh nữa. Là người Phi Linh Môn trêu chọc người La Sát Môn có trò hay để xem. Phi Linh Môn làm sao so sánh với La Sát Môn chứ? Thực lực của La Sát Môn mạnh hơn Phi Linh Môn nhiều. Tất nhiên rồi, người Phi Linh Môn bình thường chịu thiệt, không dám hé răng câu nào, xứng đáng bị người khỉ dễ. Biết làm sao, thực lực của Phi Linh Môn chỉ có thế, lấy gì mà chống lại. Lục Tiêu Du nghe đám người xì xầm bàn tán, hắn nhướng mày biết thêm tình huống của Phi Linh Môn. Thấp hơn hắn tưởng tượng nhiều. Trương Minh Đào nhìn 2 thanh niên nói, 2 người muốn sao, chỉ lỡ đụng một cái. Các người muốn xin lỗi thì ta đã xin lỗi, còn thỏ nóng này còn biết cắn người. Trong 2 thanh niên La Sát Môn, một thanh niên tu vi vũ sĩ tứ trọng lạnh nhạt nói. Buồn cười, người đụng vào chúng ta chỉ xin lỗi là xong sao, giao 10 khối kim tệ ra quỳ xuống nhận sai, nếu không sẽ cho người biết tay. Trường Minh Đảo nghe vậy nói, hiệp người quá đáng, ta vì sao phải quỳ trước các ngươi? Thanh niên tu vi vũ sĩ thất trọng nói, vì sao ấy hả? Bằng vào chúng ta mạnh hơn người. Chân khí vận chuyển dưới chân, thanh niên vũ sĩ thất trọng đá mạnh vào Trương Minh Đảo. Trương Minh Đảo thụt lùi ra sau, vỗ trưởng nghênh đón. Bùm một tiếng, khi kình tứ tán, một trường và một cước va nhau, chân khí va chạm đè ép dòng không khí vang lên tiếng nổ. Thực lực của Trương Minh Đảo không bằng vũ sĩ thất trọng, cả bị đánh bay đi mấy thước té xuống đất. Thanh niên La Sát Môn, vũ sĩ thất trọng lạnh lùng quát. Mau quỳ xuống nhận sai. Bây giờ là 20 kim tệ, nếu không ta sẽ giết ngươi, để xem Phi Linh Môn các ngươi dám làm gì. Thanh niên vũ sĩ thất trọng vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo. Trường Bình Đảo bây giờ bỏ dậy đánh ra thủ ấn, ta liều mạng với ngươi. Trường Bảo Lam bay ra, chân khí khuếch tán dấy lên tiếng xé gió. Lục Tiêu Du nhướng mày nói, vũ khí thần giai. Trường Bình Đảo sử dụng vũ khí thần giai, chắc chỉ cỡ đẳng cấp thần giai. Bùm một tiếng. Vũ sĩ thất trọng là sát môn lại công kích, trường ấn va chạm với Trương Minh Đào phát ra tiếng nổ. Trương Minh Đào rớt cái bịch xuống đất, hộc máu tươi. Thanh niên là sát môn tu vi vũ sĩ tứ trọng quá to, tiểu tử không biết sống chết, muốn chết sao? Vũ sĩ tứ trọng là sát môn rớt trường kiếm đâm xuống Trương Minh Đào. Lục Tâm Đồng sốt ruột nói, ca ca cứu Trương Minh Đào sư huynh đi, nhanh lên. Lục Tiêu Du do dự một chút, vận chân khí vào chân nhảy người lên. Ánh mắt của Trương Minh Đảo kinh hoàng lại phun một búng máu. Người đứng xem khẽ thở dài. Tên đệ tử Phi Đình Môn này chết chắc rồi. Tại đây mỗi ngày chết vài người là chuyện thường, đặc biệt là sát môn rất có thế lực. Đám người vây xem cố gắng không trêu vào La Sát Môn, lúc này không ai dám xen vào, chỉ ngó xem thôi. Chợt một thanh âm vang lên, mới một người có tu vi vụ đồ đã kiêu ngạo vậy sao? Một chỉ ấn rạch phá không trung, nhanh như chớp bay hướng của Vũ Sĩ Tứ Trọng. Vũ Sĩ Tứ Trọng La Sát Môn biến sắc mặt hét lên: "Ai dám đụng vào người La Sát Môn ta?" Vũ Sĩ Tứ Trọng cảm giác đối phương mạnh hơn mình, trường kiếm đổi hướng cản lại một chỉ ấn. Đinh một tiếng, chỉ trong phút chốc, chỉ ấn rơi vào thân kiếm lóe tia điện sáng. Chỉ ấn thứ hai đã rạch phá không gian, rơi vào trán của Vũ Sĩ Tứ Trọng không kịp phản ứng. Bùm! Con người của Vũ Sĩ Tứ Trọng là sát môn nở to, té cái bịch xuống đất, chắn thủng một lỗ, máu và não chảy ra. Thanh niên Vũ Sĩ Thất Trọng kinh hoàng nhìn Lục Thiếu Du: "Các hạ là ai? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện của La Sát Môn ta?" Lục Thiếu Du chỉ vào cái xác dưới đất, nói với thanh niên Vũ Sĩ Thất Trọng: "Chỉ biết lôi hậu đài ra, không sợ làm La Sát Môn các người mất mặt sao? Cút ngay, nếu không người sẽ chết như hắn." Thanh niên Vũ Sĩ Thất Trọng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, buông lời hăm dọa: "Người cứ chờ đi, La Sát Môn chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Thanh niên Vũ Sĩ Thất Trọng co giò bỏ chạy. Trường Bình Đào đứng dậy, tôn kính hành lễ, hướng lưng Lục Thiếu Du: "Đa tạ đại nhân." Lục Thiếu Du quay đầu lại, Trường Bình Đào thấy hắn trẻ hơn mình vài tuổi thì rất ngạc nhiên, thực lực của đối phương mạnh hơn gã rất nhiều. Lục Tâm Đồng chạy đến bên cạnh Trường Bình Đào: "Sư huynh." Trường Bình Đào sửng sốt, nghi ngờ hỏi: "Tâm Đồng, sao muội lại ở đây? Sư phụ đâu rồi? Vì sao chỉ có mình muội?" Trường Bình Đào nhìn bốn phía nhưng không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, xem ra Trường Minh Đạo không biết sư phụ của mình đã chết. Lục Tâm Đồng mở miệng nói: "Phụ thân..." Lục Thiếu Du vội ngắt lời: "Chúng ta tìm chỗ nghỉ chân cái đá." Trường Minh Đạo thắc mắc hỏi Lục Tâm Đồng: "Tâm Đồng, vị này là ai?" Lục Tâm Đồng đáp ngay: "Là ca ca của muội." Trường Minh Đạo há hốc mồm: "Ca ca sao?" Trường Minh Đạo chưa bao giờ biết sư phụ có một nhi tử. Trong một phòng khách điếm, Lục Thiếu Du, Trường Minh Đạo, Lục Tâm Đồng ngồi đối mặt với nhau. Lục Thiếu Du hỏi Trường Minh Đạo: "Xin hỏi gần đây, Phi Linh Bồn có xảy ra chuyện gì không?" "Cũng không có gì, ba vị trưởng đạo đang tìm sư phụ." Trường Minh Đạo mới nói giữa chừng, chợt biến sắc mặt, biểu tình đờ đẫn. Lục Thiếu Du chụp đầu Trường Minh Đạo, hắn thi triển sư linh thuật tìm tòi trong não gã. Một lát sau, Lục Thiếu Du thả Trường Minh Đạo ra, hắn ta nhíu mày. Trước kia, Lục Thiếu Du sử dụng sư linh thuật thì người bị sư linh chết chắc. Hiện tại, hắn vận dụng sư linh thuật đã quen tay nên sẽ không mất mạng, nhưng vô hình chung gây ra tổn hại cho linh hồn người ta. Mặt của Trương Minh Đào trắng bệch, lấy lại tinh thần. "Có chuyện gì? Sao vậy?" Mới rồi Trương Minh Đào chỉ thấy hoa mắt rồi mất đi ý thức. Lục Thiếu Du hỏi ý: "Không có gì, bà trưởng lão của Phi Linh Môn muốn tìm sư phụ của ngươi làm gì?" Lục Thiếu Du đã biết hết mọi chuyện từ não Trương Minh Đạo, xác định gã không liên quan gì đến người giết phụ thân của Lục Tâm Đồng. Gã thậm chí hoàn toàn không biết gì cả. Lục Thiếu Du cũng biết thêm một điều là trong Phi Linh Môn không ai biết tin trưởng môn đã chết. Ít nhất, đệ tử bình thường không biết, chắc chắn hùng thủ làm âm thầm, nếu không hai đồ đệ của Hoàng trưởng lão gì đó không cần che mặt làm chi. Trương Minh Đạo trả lời: "Sư phụ vào sơn mạch Vụ Đô nằm tháng bặt vô âm tín. Ba vị trưởng lão cho rằng sư phụ đã xảy ra chuyện, kêu ta đến điều tra tin tức." Lục Thiếu Du thầm thở dài. Theo thông tin trong đầu Trương Minh Đạo thì làm trưởng môn Phi Ninh Môn rất vất vả. Phi Ninh Môn không thu nhập được bao nhiêu, nhưng chi phí thì rất lớn. Trưởng môn đành tự mình đi sơn mạch Vụ Đô đào vàng bạc nuôi sống môn nhân. Môn phái nghèo đến nồng nỗi này là lần đầu tiên Lục Thiếu Du được thấy. Thật là mở rộng tầm mắt. Lục Tâm Đồng bây giờ khóc mà nói: "Sư huynh, phụ thân đã chết rồi, làm bà cũng chết rồi." Trương Minh Đào trợn to mắt mà nói: "Cái gì, sư phụ đã chết sao?" Mặt của Trương Minh Đào không còn chút máu, cơ thể vốn bị thương lúc này, huyết khí cuồn cuộn, gã ta hộc máu tươi. Trương Minh Đào hét lên: "Mau cho ta biết sư phụ chết như thế nào." Lục Tâm Đồng nức nở kể lại vụ việc. Mãi tới khúc được Lục Thiếu Du cứu ra khỏi sơn mạch Vụ Đô, Trường Minh Đạo bi thương lẩm bẩm, hai hàng lệ rơi: "Sư phụ." Lục Thiếu Du an ủi: "Người chết không thể sống lại, hãy nén bi thường đi đã. Trong mắt Trương Minh Đào đầy oán hận mà nói, chắc chắn là Hoàng Trường Lão, là Hoàng Trường Lão giết chết sư phụ. Hoàng Trường Lão muốn làm trưởng môn, luôn muốn làm trưởng môn vì linh môn, ta phải báo thù cho trưởng môn. Lục Thiếu Du nhìn Trương Minh Đào, tầm nghĩ gã không có ngốc, biết đồ đệ của Hoàng Trường Lão truy sát Lục Tâm Đồng thì đoán ra ngay. Lục Thiếu Du lại nói, người dựa vào cái gì mà báo thù, người có đủ thực lực không? Trương Minh Đào ngây cả người, dĩ nhiên gã không mạnh bằng Hoàng Trường Lão. Trương Minh Đào lại nói, ta phải cho hai vị trưởng lão khác biết, bọn họ sẽ đối phó với Hoàng Trường Lão. Lục Thiếu Du lên tiếng, nếu bà trưởng lão trùng nhóm, xâm lên kế hoạch giết chết sư phụ của ngươi thì sao chứ? Người vạch trần Hoàng Trường Lão chẳng phải tự đút đầu chịu chết sao? Lục Thiếu Du thu thông tin từ não Trương Minh Đào biết Lục Thanh, phụ thần của Lục Tâm Đồng có thực lực mạnh nhất vì linh môn, đã là vũ phách tam trọng, ba trưởng lão là vũ phách nhị trọng. Nếu đánh một chọi một thì Hoàng Trường Lão không địch lại, muốn giết Lục Thanh phải là cả nhóm hợp tác. Trương Minh Đào á khẩu, cái này... Nếu bà trưởng lão cấu kết với nhau, Trương Minh Đào về vạch trần hết thảy là tự sát, gã không ngốc biết hậu quả. Trương Minh Đào hoảng loạn không chắc chắn. Không thể nào, Trịnh trưởng lão và sư phụ quen thân như vậy sẽ không giết sư phụ. Nhưng Chu trưởng lão và Hoàng trưởng lão thì... Lục Tâm Đồng lại hỏi, sư huynh nói là Hoàng trưởng lão giết phụ thân của Tâm Đồng sao? Lục Tâm Đồng mới 10 tuổi, không liên tưởng nhiều đến vụ ám sát này. Ừ, hơn phần nửa là Hoàng Trưởng Lão giết sư phụ. Trương Minh Đào nghiến răng trả lời, ta phải trả thù cho sư phụ, nhất định là như thế. Lục Thiếu Du liếc Trương Minh Đào, thầm nhu người này coi như sư tôn trọng đạo. Lục Thiếu Du nói thẳng, thực lực của ngươi căn bản là không đủ mạnh, muốn báo thù thì ta xin khuyên một câu, sau khi trở về Phi Linh Môn, chờ ngươi có đủ sức rồi hãy làm, nếu không chỉ có mất mạng. Trương Minh Đào cầu Lục Thiếu Du, đại nhân rất mạnh, ta xin đại nhân hãy báo thủ giúp ta. Trương Minh Đào này xin giao mạng cho đại nhân, sau này bảo ta làm trâu làm ngựa đều được. Lục Thiếu Du từ chối ngay, thôi khỏi, ta rất yếu mà thôi. Chuyện này không liên quan gì đến hắn, Lục Thiếu Du không định chọc vào rắc rối. Lục Tâm Đồng lắc tay Lục Thiếu Du làm đúng mắt long lanh. Ca ca, Tâm Đồng cầu xin ca ca hãy báo thủ giúp Tâm Đồng có được không? Lục Thiếu Du bây giờ nghe vậy chỉ khẽ thở dài. Tâm Đồng, ca ca thật sự không đủ sức. Thực lực của hắn kém thật. Ba trưởng lão Phi Linh Môn toàn là vũ phách nhị trọng. Trước mặt Lục Thiếu Du không đấu lại nổi. Trương Minh Đào ép mua ép bán. Đại nhân đã có được trưởng môn ấn phù. Theo quy định thì đại nhân chính là trưởng môn của Phi Linh Môn. Đại nhân là trưởng môn thì có thể đối phó với Hoàng trưởng lão. Lục Thiếu Du lại nói, người cảm thấy chuyện này có thể không? Chẳng lẽ trưởng môn kêu Hoàng trưởng lão đi chết thì Hoàng trưởng lão sẽ ngoan ngoãn chịu chết sao? Lục Thiếu Du cầm trưởng môn ấn phủ Phi Linh Môn, nhưng nếu đi môn phái sẽ bị đối phương cướp, rồi hắn ngược lại, khi đó hắn sẽ là bi kịch. Trương Minh Đào nghẹn lời. Trương Minh Đào thử người không biết làm sao thuyết phục. Lục Tâm Đồng lại khóc. Ca ca, chắc chắn có cách, cầu xin ca ca báo thù cho Tâm Đồng được không? Tâm Đồng cầu xin ca ca. Lục Thiếu Du ôm Lục Tâm Đồng an ủi. Tâm Đồng đừng có khóc, ca ca sẽ tìm cách giúp cho, hãy nín đi. Tuy mới ở chung mấy ngày, nhưng Lục Thiếu Du xem Lục Tâm Đồng như muội muội ruột của mình, không thể để tiểu cô nương chịu chút uất ức. Mặt của Lục Tâm Đồng ướt sũng nước, tội nghiệp nhìn Lục Thiếu Du. Hứa rồi đấy, không cho ca ca đổi ý, ca ca đã nói sẽ tìm cách báo thù cho Tâm Đồng. Lục Thiếu Du cười khổ nói, cái này được rồi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, ca ca chỉ thuận miệng nói để Lục Tâm Đồng đừng khóc nữa, không ngờ xem là thật. Trương Minh Đào cảm kích nói, đa tạ đại nhân. Lục Thiếu Du nói với Trương Minh Đào, muốn báo thù, điều đầu tiên là phải biết Hoàng Trường Lão có thật sự giết sư phụ của người không, còn ai tham gia vào. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải nghe theo lời ta. Trương Minh Đào vỗ ngực bảo đảm, cái này không thành vấn đề, kêu ta làm gì cũng được. Phỉ Linh Sơn, ở trong cổ vực hiếm ai biết Phỉ Linh Sơn là đâu, nhưng hơi bị nổi tiếng gần sơn mạch Vũ Đô. Chủ yếu vì phong cảnh Phỉ Linh Sơn đẹp, còn có môn phái nhỏ nửa chết nửa sống tồn tại trong đó, khiến nhiều người nhớ kỹ Phỉ Linh Sơn. Phỉ Linh Sơn không phải một ngọn núi mà là sơn mạch nhỏ, chính giữa có một sơn phong chính gọi là Phỉ Linh Sơn. Ba mặt Phỉ Linh Sơn đối diện nước,